xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 64, bôi nhọ với cả Thanh Minh, mình ổng cân tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn nửa ngày, trái chanh mới tỉnh táo lại, tiếp đó cô phải chờ nguyên một đêm thì cãi cọ. Nó mới sửa xong và sử dụng được. Việc đầu tiên trái chanh làm sau khi mở app ấy là lật lại lịch sử trò chuyện của cô với tên cô nào đó. Chỉ cần người dùng không xóa thì app, cãi cọ, sẽ lưu hết lịch sử chiến đấu và trò chuyện. Đối với các cư dân mạng khác mà nói thì riêng việc Giang Ảnh là ông chủ cua thôi cũng đã là một tin tức rất lớn rồi. Nhưng mà sau khi tỉnh táo, trái chanh chạy đi xem lại lịch sử trò chuyện của hai người họ xong thì cô cảm thấy tin tức mình có còn lớn hơn nhiều. 2 tuần trước, ông chủ cua sẵn sàng xuất phát, bà có biết cách theo đuổi người khác không? Trái chanh đang lật lại lịch sử trò chuyện đu. Dấu nặng, ma, dấu xác, ông theo đuổi ai? 2 tuần lẻ 2 ngày trước, ông chủ cua dục già dục dịch, battle với NT của Giang Ảnh, cãi dữ đến mức người kia treo máy luôn. Chị Tranh dẫn đầu chạy lên Weibo viết một bài văn để giải oan cho ông chủ cua, từ đó, hai vị boss thuộc top 10 của cãi cọ, thành lập quan hệ ngoại giao. Cô còn dùng ngôn ngữ của loài Tranh để nói cho cô nhát biết truy phong chụp ảnh ngọt ngào đến mức nào. Cô nhát nghe xong trả lời cô 2 chữ. Bà ừ, trái chanh xem tới đây, má ơi, ông chủ cua, Giang Ảnh, idol của cô, thế thì cô thân là fan CP mà lại đi giày đầm trước mặt chính chủ hả? Trái chanh, đếch ổn rồi, trái chanh tiếp tục lướt lại lịch sử trò chuyện, càng ngày cô càng muốn nổ bùm bụp. Cô nhìn thấy mình cắn hin trước mặt idol mình, thấy mình phản bác khiêu khích cãi nhau với idol mình, sau đó cô lại còn tự chạy đi thanh minh cho idol mình nữa. Ông chủ cua, không đẹp, hình bà cắn không chừng là cách người ta ở với nhau hàng ngày đấy, chỉ là thói quen của người ta thôi. Ông chủ cua băn khoăn, tôi khinh, có hình cũng ư rớt vô miệng bà. Trái chanh tí thì tắc thở. Ở trên Weibo có cư dân mạng sắp xếp lại những hành động vĩ đại của Giang Ảnh khi đội lốt. Ông chủ cua, cư dân mạng nào đó, việc ổng tự mình mắng mình chắc mọi người biết cả rồi. Cái ID này từng nâng tích chụp đạp Giang Ảnh xong bị fan hai nhà hợp sức lao vào chửi. Ổng bị mắng là chó kích thua mấy tháng liền, trời sinh ổng chẳng bao giờ chịu thua thiệt mà giờ phải chịu nỗi uất ức lớn như thế. Che mặt khóc, JPG, mãi tới khi trái chanh lên minh oan thì cái Weibo ông chủ cua mới hoạt động trở lại. Trước đấy ổng đi mắng lại đám anti-fan mất não, đi phản bác lại những lời lẽ không đúng về bản thân, quả là tiền đồ sán lạn. Ảnh chụp màn hình sự việc đã phát sinh. Bình luận số 1666, lúc trước tôi chỉ biết fan nhà thích chụp phản hắc rất lợi hại thôi, giờ mới biết đấy chưa là gì cả, có người nào đó có thể cân nguyên một đội phản hắc kia kìa. 666 là lợi hại, châu bò, đỉnh. Bình luận số 2, làm fan của ổng cũng rảnh rỗi ghê, bôi nhọ với cả Thanh Minh, mình ổng cân tất. Bình thường ổng cũng toàn tự đi vote cho mình á, fan tụi tôi có cần làm gì đâu, tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian và công sức, lại còn gặt hái được niềm vui nữa chứ. Bình luận số 3, ha ha ha ha ha, tôi thiệt sự hỏng hiểu nổi idol thời nay nữa rồi, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm mà lại cứ thích đi cãi nhau cơ. Bình luận số 4, Giang Ảnh, xin lỗi được chưa, đấy chỉ là một sở thích bé nhỏ của tôi thôi, ai dè bất cần một tí đã cãi nhau thành thần mất rồi, tôi còn cách nào nữa đâu. Giang Ảnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Weibo, cậu hậm hực bảo. Sao bọn họ vẫn chưa xong vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn muốn dùng cái ớt này mà cười đủ chưa thế? Trách ai bây giờ, Thích Trục nói mát, anh, Giang Ảnh quay qua nhìn Thích Trục, có phải từ lúc ăn tối xong tới giờ anh vẫn luôn ngồi ở phòng em ăn dưa không? Giờ em mới nhận ra à, Thích Trục ngồi trên giường của Giang Ảnh, trên mặt ảnh viết rõ mấy chữ. Cây ngay không sợ chết đứng, sao lúc trước em lại không biết anh thích dưa như thế nhỉ? Giang Ảnh chọt chọt ngực Thích Trục, còn phải xem là dưa của ai đã? Thích Trục nắm lấy cái tay đang sờ lung tung của Giang Ảnh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rành rọt từng chữ. Có qua có lại mà, em thu thập nhiều xì căng đan của anh như thế, anh ăn luôn em còn chẳng có vấn đề gì nữa là ăn mấy miếng dưa của em. Giang Ảnh, ở với nhau lâu, cậu cực kỳ quen thuộc với cách nói chuyện của Thích Trục. Bình thường anh chỉ nói một nửa thôi, lúc nào cũng để lại nửa câu, mà nửa câu còn lại cậu đều hiểu được mới chết chứ. Không sao đâu, Thích Trục xem trò vui xong rồi, anh an ủi cậu. Giới giải trí nhiều dưa lắm, thế nào rồi cũng có người lên hot search cứu em thôi, chắc vậy đó. Ngón tay Giang Ảnh lướt tới lướt lui trên màn hình điện thoại, cuối cùng cậu dừng lại trước logo của app. Cãi cọ, lớp trưởng ơi, anh không muốn thử dùng cái này thật à, em thấy cách nói chuyện quái gở của anh cực kỳ hợp với phong cách của. Cãi cọ, luôn ý Thích Trục, À, lúc trước người bạn ngoại quốc tên Trác Việt đã từng bảo Thích Trục giới thiệu app này cho cậu ta để học tiếng Trung, chuyện này Giang Ảnh vẫn còn nhớ. Trác Việt còn bảo là Thích Trục cũng có tài khoản nhưng mà anh không dùng thôi. Lúc trước vì e ngại thân phận của ông chủ cua bị vạch trần nên cậu không dám gửi tin nhắn hỏi, giờ thì đến cái quy upsilon ở huyền y lót cậu cũng bị lột sạch sẽ rồi. Chó cùng dứt dậu, vậy là bây giờ cậu có thể lên phần tin nhắn cá nhân của cãi cọ, để hỏi thử Trác Việt đúng không? 11 giờ đêm, người dùng, ông chủ cua vui sướng ngất ngây, đang nhận được sự chú ý của toàn bộ cư dân mạng cuối cùng cũng online. Bao nhiêu là lời mời kết bạn được gửi cho cậu kèm theo đó là những dòng tin nhắn của cư dân mạng nữa. Người anh em, làm quen xíu không? Không ngờ lại có một ngày tôi phải chạy tới đây để đu idol. Tôi thấy ông đẹp trai quá, ông cãi nhau với tôi được không? Check in, nghe nói cậu là minh tinh hả? Giang Ảnh tiện tay sửa lại bio của mình. Ngoan nào, đến từ đâu thì mau về lại chỗ đó. Có câu này không biết mấy người đã từng nghe chưa, tránh xa cuộc sống của thần tượng ra. Cư dân mạng trên diễn đàn bày tỏ tụi tôi hỏng nghe đâu, hỏng nghe đâu. Thần tượng à, cậu cứ chơi phần cậu, tụi tôi coi phần tụi tôi đảm bảo sẽ không mắng cậu, tụi tôi chỉ cười ha ha ha thôi à, hơi hơi hâm mộ đồ đệ của ông chủ cua à, có thể đu idol gần như thế, lại còn có cơ hội được nói chuyện riêng với idol nữa. Hot, lầu 1, một tôi là người qua đường mới trở thành fan, tôi thích tính cách của cậu ấy. Lầu 2, đồ đệ của ổng, cãi cọ 3.357.868. Tôi cảm thấy người này ít xuất hiện quá, chẳng biết ổng nhặt ở đâu ra. Lầu 3, hâm mộ thì hâm mộ chứ tôi nói thiệt, Giang Ảnh chẳng bao giờ chịu thua thiệt, có vài lúc ổng hốt anti lắm. Nhỡ may đồ đệ của ổng mà là anti của ổng thì tôi lại cười ngất luôn. Lầu 4, vậy là chúng ta sắp được chứng kiến tình cảm thầy trò của người ta tan vỡ, ông chủ cua đau đớn khi mất đồ đệ thân yêu của mình. Lầu 5, ông chủ cua đang đổi tên, chấm chấm, mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. JPG thi đấu xếp hạng mùa này sắp kết thúc rồi, mấy người đã đi tích lũy điểm chưa? Thời điểm này không đi ghép trận tích lũy điểm còn ngồi đây làm gì? Bảo sao chơi bao lâu rồi mà thứ tự cũng chẳng ra sao, đáng yêu. JPG, lầu 6, ôi đệch, lầu trên là người thật hay là pha kè thế? Lầu 7, dựa vào cái cách nói chuyện này thì chắc là người thật đấy, ổng rén rồi. Lầu 8, đã thấy ổng hoảng rồi đó. Giang Ảnh cảm thấy việc này bị vạch trần cũng không phải chuyện gì quá to tát. Chắc chắn Thích Trục sẽ không ghét bỏ cậu, đức hạnh cậu như thế nào thì người nhà cậu cũng biết rõ. Giờ Giang Ảnh chỉ muốn biết đồ đệ nhỏ của cậu cảm thấy thế nào thôi. Nhỡ đâu đồ đệ nhỏ không thích Giang Ảnh thì có khi cậu phải dùng logic của mấy đứa thích cãi nhau để tẩy não cậu ấy mất. Cô nhút nhát thi, cô nhút nhát nhìn tôi này, cãi cọ 3.357.868, ngẩn người. JPG, cô nhút nhát đầu gấu trúc lau mồ hôi. JPG, xong đời, xem ra cậu ấy đã biết chuyện này rồi. Ban đầu cậu ép cậu ấy làm đồ đệ của mình, sau đó cậu lại tốn biết bao công sức trải qua trăm cay nghìn đắng mới bồi dưỡng được tình cảm thầy trò của hai người, bởi vậy nên không thể nói tan là tan được. Cô nhút nhát cậu có đu idol không? Cãi cọ 3.357.868, không đu. Giang Ảnh thở phào nhẹ nhõm, đồ đệ không đu idol, đồ đệ người ngoài giới, vậy thì không thành vấn đề, càng dễ lừa. Cô nhút nhát cậu có biết Giang Ảnh không? Cãi cọ 3.357.868 cậu. Cô nhút nhát là tôi. Ngoài ra thì cậu còn có ấn tượng gì khác không? Cãi cọ 3.357.868, rất hung dữ, dù là với mình hay với người khác thì đều hung dữ. Cãi cọ 3.357.868, cậu đừng lo tôi khá thích Giang Ảnh. Ổn rồi, Giang Ảnh cảm thấy mình lại có thể rồi. Không uổng công cậu mò mẫm trong biển người mênh mông mới tìm được người vô dục vô cầu như đồ đệ nhỏ nhà cậu, thật là tốt quá. Cô nhút nhát Giang Ảnh lắm, xì căng đan như thế mà cậu không ghét à? Cãi cọ 3.357.868, không ghét. Cô nhút nhát may quá, không uổng công tôi dạy dỗ cậu. Cãi cọ 3.357.868, tôi thích tính cách thẳng thắn của cậu. Cãi cọ 3.357.868, tôi cũng thích dáng vẻ của cậu. Cô nhút nhát, điểm tích lũy của thầy trò chúng ta cũng kha khá rồi đó. Chờ mấy ngày nữa tôi thu xếp chuyện của mình xong xuôi rồi giảng thêm cho cậu vài thứ nữa là cậu có thể tốt nghiệp rồi. Cô nhút nhát, từ nay về sau có ai dám bắt nạt cậu thì cậu chỉ cần báo tên ông chủ của tôi, chắc chắn sẽ không có ai dám động vào cậu đâu. Cãi cọ 3.357.868, được. Nói chuyện xong rồi, Giang Ảnh đã giữ được đồ đệ của mình. Tiếp theo thì cậu phải xử lý cái đống tin nhắn cậu nhận được đã. Sunny, đáng đời lắm hí hí hí. Giang Ảnh, có điên không cơ chứ? Cái này không cần để ý, người tiếp theo. Trái Chanh, em, cô nhút nhát núi à, cô nhút nhát, bà sao vậy? Dùng mặt gõ chữ hả? Trái Chanh, ôi đệch cô nhát, sao mà ông còn dám quay về đây? Cô nhút nhát gì dạ? Sao còn gọi tôi là cô nhát? Chẳng phải tôi là idol của bà sao? Mau khen tôi mấy câu xem nào. Trái chanh, phì, JPG, là tôi nghĩ quá nhiều rồi, cái kiểu nói chuyện ngứa đòn thế này vẫn đúng là ông luôn, mặt dày mày dạn. Trái Chanh, tôi cứ nghĩ tới việc tôi đứng trước mặt bàn dân thiên hạ bảo là ông chủ cua với Giang Ảnh tuyệt đối không thể là một người là mặt tôi lại thấy đau. Cô nhút nhát, tôi còn cách nào đâu, cái ớt này của tôi không thể bỏ được, nó là vô giá đấy bà hiểu không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Ảnh đã dùng tài khoản ông chủ cua được hơn 3 năm rồi, cậu cũng đã thu thập được tận 4 cái mô hình người diêm. Nếu bảo cậu bỏ cái tài khoản cãi nhau này thì thà cậu không làm idol nữa còn hơn. Cái suy nghĩ này của cậu mà nói ra thì chắc người đại diện với cả đoàn đội của cậu sẽ tức chết luôn mất. Trái Chanh, ông là idol của tôi thiệt hả? Cô nhút nhát, hai tôi bị lột sạch sẽ rồi, ngài đừng có chọt tới chọt lui nỗi đau của tôi nữa. Núi à, bà thất đức nó vừa thôi. Trái Chanh, con mẹ nó, mặt của tôi mới đau đây này. Tôi đu phải thứ idol gì không biết. Che mặt khóc, JPG, cô nhút nhát, bà chửi tôi. Mỉm cười, JPG, bà còn chưa thoát fan mà đã chửi idol của bà có còn muốn lăn lộn trong fandom nữa không? Trái Chanh, thế ông ngồi cắn hin của Truy Phong chụp ảnh với tôi làm cái mẹ gì, ông bị khùng hả? Cô nhút nhát, lại còn trách tôi còn chưa nói bà đâu đấy. Hồi đầu có lần bà hỏi tôi Truy Phong chụp ảnh có đẹp đôi không, đúng lúc bị Thích Chụp nhìn thấy. Ảnh vẫn luôn hỏi tôi cảm thấy thế nào, hỏi tôi có quan điểm ra sao, lại còn hỏi tôi đang nói chuyện với ai đấy. Cô nhút nhát, khi đó tôi còn chưa đưa mảnh giấy nhỏ bộc lộ tâm ý của tôi cho ảnh. Tôi bị ảnh nhìn thấy đang cãi nhau với người ta về CP của tụi tôi, bộ tôi không cần mặt mũi nữa hay gì. Cô nhút nhát, hin bà cắn là sinh hoạt ngày thường của tôi, bà có thể cắn thì tôi không thể cắn hả? Hả, cô nhút nhát, alo, người đâu rồi, đừng có mà chạy ra đây nói tiếp đi cách chương.